Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2709, chương 2710, tu luyện võ kỹ. Quá tốt rồi Diệp Viễn đại ca, bọn hắn không có đuổi tới. Thạc Ngôn gặp Tử Quang Chiến Lang bọn hắn không có đuổi tới. Không khỏi vui mừng quá đỗi, Diệp Viễn lại là hừ lạnh nói, tiểu tử ngốc. Chúng ta khẳng định là trời xui đất khiến, bước vào cấm địa, bọn hắn mới không dám đuổi tới. Ngươi nhìn kỹ một chút, nơi này là địa phương nào? Thạc Ngôn nghe vậy giật mình, vội vàng đánh giá chung quanh. Cái này xem xét, hắn không khỏi lấy làm kinh hãi. Địa hình nơi này, ta hoàn toàn nhận không ra. Chẳng lẽ, chúng ta xông vào Thánh Tôn lãnh địa? Thánh Tôn là đối với Thánh Hoàng Thiên Cường giả tôn xưng. Thánh Tôn liền xem như Thánh Hoàng Thiên Cường giả lãnh địa, bọn hắn cũng không trở thành kiêng kỵ như vậy a. Diệp Viễn khó hiểu nói, đại ca ngươi có chỗ không biết, Thánh Tôn lãnh địa chưa cho phép, là không thể tự tiện xông vào. Một khi bị phát hiện, chẳng những muốn xử tử, còn muốn giết hắn chỗ thế lực. Thạc Ngôn biến sắc nói. Diệp Viễn nghe vậy, cũng là cau mày nói, bá đạo như vậy, bất quá là Thánh Hoàng Thiên thôi, cần phải cường thế như vậy sao? Không được, đại ca, chúng ta không thể thâm nhập hơn nữa. Một khi bị phát hiện, chẳng những chúng ta muốn chết, phụ vương cũng sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Nói, Thạc Ngôn liền lôi kéo Diệp Viễn ra bên ngoài chạy, Diệp Viễn lại là cười khổ nói. Không còn kịp rồi, chúng ta đã bị phát hiện. Thạc Ngôn biến sắc, chỉ gặp trong rừng một bóng người chậm rãi đi ra. Đây là một đầu lão hoàng nghiêu, khí tức trầm ổn như núi. Đúng là Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên Mãn. Lão hoàng nghiêu yên lặng nhìn xem hai người, nhàn nhạt mở miệng nói. Tự tiện xông vào Thánh Tôn lãnh địa. Hai người các ngươi tự sát tạ tội đi. Giọng nói kia căn bản không có chỗ thương lượng. Đi, Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, cưỡng đề một ngụm thần nguyên, mang theo Thạc Ngôn mau chóng bay đi. Ngồi chờ chết cũng không phải Diệp Viễn tính cách. Lão hoàng nghiêu hừ lạnh một tiếng, nói, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Dứt lời, dưới chân hắn đạp một cái, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh, kinh khủng uy áp đem hắn ép tới hít thở không thông. Cái này lão hoàng nghiêu thực lực, quá kinh khủng, ngay tại hai người coi là hẳn phải chết thời khắc. Cái này áp lực kinh khủng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng lão hoàng nghiêu đã ngăn cản bọn hắn đường đi. Hai người các ngươi, đi theo ta. Lão hoàng nghiêu thản nhiên nói. Diệp Viễn hai người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, bất quá cuối cùng là nhặt về cái mạng tới. Một hơi tùng hạ đến, Diệp Viễn cơ hồ muốn ngất đi, liền đi đường khí lực cũng bị mất, chỉ có thể từ Thạc Ngôn cõng. Diệp Viễn lấy ra một viên thiên đan ăn vào, thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Lão hoàng nghiêu nhìn xem Diệp Viễn thiên đan, trong ánh mắt lóe lên một vòng dị sắc. Thiên đan này tựa hồ có chút không giống. Lão hoàng nghiêu nói. Diệp Viễn nhắm mắt luyện hóa thiên đan, căn bản không thèm để ý hắn. Vừa rồi kém chút chết tại lão gia hỏa này trên tay, Diệp Viễn mới không có tốt như vậy hào hứng. Bị mất mặt, lão hoàng nghiêu tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá hắn nhìn thấy Diệp Viễn thương thế tốc độ khôi phục, nhưng trong lòng thì khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên đan này quá nghiêu bức. Trước đây không lâu, Diệp Viễn còn một bộ hấp hối, lúc nào cũng có thể chết mất dáng vẻ. Lúc này mới bao lớn biết công phu, thế mà đã sinh long hoạt hổ. Nếu là trong tay có dạng này thiên đan, cái kia tiếp tục tác chiến năng lực, đơn giản có thể xưng kinh khủng. Trên lưng hổ, theo Diệp Viễn khỏi bệnh, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh. Trước lúc này, Diệp Viễn liền đã hạ vị vô cực thiên viên mãn. Lần này Long Chi Tâm năng lượng quán chú nhập trong thân thể hắn. Đối Diệp Viễn tới nói chính là đại bổ. Cho nên, đột phá cũng liền nước chảy thành sông. Lão Hoàng Ngưu nhìn xem Diệp Viễn, không khỏi có chút im lặng. Lão Hoàng Ngưu dẫn hai người đi vào một cái tĩnh mịch cửa sơn động. Nơi đây chính là Thánh Tôn Đại Nhân nghỉ lại chỗ. Ngươi chờ đợi ở đây, chớ có lung tung đi lại. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lão Hoàng Ngưu cảnh cáo Diệp Viễn nói. Diệp Viễn mặc kệ hắn, đi thẳng tới một bên trên tảng đá lớn nhắm mắt dưỡng thần. Lão Hoàng Ngưu thấy thế không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, vô tri nhân loại. Hai người sau khi đi vào, Diệp Viễn ở trong lòng kêu gọi lên Di Thiên, nhưng đối phương một mực không có hồi âm. Hắn cảm nhận được Long Chi Tâm khí tức phảng phất uể oải xuống dưới, không khỏi sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Xem ra mỗi lần xuất thủ đối với Di Thiên tiêu hao rất nhiều. Diệp Viễn đối Di Thiên cũng là áy náy không thôi. Hắn vốn định hỏi thăm một chút hỗn độn chân linh huyết mạch là cái gì, hiện tại xem ra không đùa. Diệp Viễn cũng không lo lắng Thạc Ngôn, hắn suy đoán vị này Thánh Hoàng Thiên đột nhiên ngăn cản Lão Hoàng Ngưu, chỉ sợ là bởi vì phát hiện Thạc Ngôn huyết mạch không phải bình thường. Dứt khoát vô sự, Diệp Viễn chợt nhớ tới Di Thiên giết Bát Ban Báo lúc dùng võ kỹ, không khỏi tinh thần tỉnh táo. Một thức này, Cửu Thiên Hóa Long Quyền, uy lực biêu hãn tới cực điểm. Diệp Viễn tin tưởng, nếu như hắn học xong, dù là không sử dụng Thông Thiên Sơn, cũng đủ để ở trong vô cực thiên vị hiếm có địch thủ. Một chiêu này, Di Thiên là mượn dùng Diệp Viễn thân thể mà phát, long khí vận chuyển, Diệp Viễn đều rõ ràng cảm thụ qua. Bất quá, võ kỹ này vận chuyển quỹ tích 10 phần huyền diệu mà phức tạp, độ khó cực lớn. Diệp Viễn bắt đầu dựa theo thân thể cảm giác vận chuyển long khí, đấm ra một quyền, không có chút nào uy lực có thể nói, thậm chí liền phía trước một cái cây cũng chỉ là nhẹ nhàng lay động một cái. Cảm thụ qua không có nghĩa là chính mình có thể thi triển đi ra. Bực này huyền diệu võ kỹ, vừa ý sẽ không thể nói bằng lời. Có thể vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch kinh khủng võ kỹ, thậm chí so đại đạo hóa hình còn cường hãn hơn, há lại tùy tiện có thể luyện thành. Di Thiên tiền bối vận dụng võ kỹ thời điểm có thể dẫn tới đại đạo chi lực, kỳ thật cùng đại đạo hóa hình có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng vì cái gì ta vận chuyển chân long chi lực không có cách nào cảm ứng được đại đạo chi lực? Diệp Viễn nhíu mày thầm nghĩ, nhân tộc cùng chân linh, mặc dù phương pháp tu luyện bất đồng, nhưng trăm sông đổ về một biển, nhân loại dựa vào chính mình cảm ngộ, lĩnh ngộ quy tắc chi lực, mà thật linh thông qua huyết mạch của mình, cảm ứng đại đạo quy tắc. Long tộc sinh tại hỗn độn, huyết mạch chi lực cực mạnh, cảm ứng được đại đạo chi lực, tự nhiên cũng không thể tầm thường so sánh. Nhưng cũng chính vì vậy, loại cảm ứng này cũng càng thêm gian nan. Diệp Viễn một lần lại một lần luyện tập võ kỹ vận chuyển pháp môn càng ngày càng quen thuộc, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới mấu chốt trong đó chỗ. Bất quá hắn đồng thời không có nhụt chí, loại trình độ này ngăn trở với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Mà đúng lúc này, Lão Hoàng Ngưu một thân một mình chậm rãi đi ra khỏi sơn động. Hắn nhìn xem Diệp Viễn, lộ ra vẻ khinh thường nói, nguyên lai ngươi hay là cái long huyết võ giả, chỉ tiếc vẽ hổ không thành phản loại khuyển. Võ kỹ là tốt võ kỹ, chỉ tiếc ngươi không cách nào phát huy ra lực lượng chân chính. Chân long sinh tại hỗn độn, chính là thiên đạo chi sủng nhi, há lại một mình ngươi loại có thể bắt trước. Diệp Viễn không có phản ứng Lão Hoàng Ngưu, nhưng trong đầu của hắn lại là đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Lão Hoàng Ngưu hừ lạnh một tiếng, nói, cuồng vọng nhân loại vô tri tiểu tử, ngươi chỉ sợ còn không biết mình kết quả a. Thánh Tôn Đại Nhân nói, nhân loại không nên xuất hiện tại Vạn Yêu Đại Sơn, cố ý để cho ta tới tiễn ngươi lên đường. Lão Hoàng Ngưu thực lực cực mạnh, hắn ra tay với Diệp Viễn, Diệp Viễn căn bản cũng không có còn sống khả năng. Diệp Viễn vẫn không có phản ứng hắn, mà lại, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng tỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,